Thể Tu Chi Tổ, chương 1154, nơi phát ra, hạ. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nắm vuốt ra thú bản chép tay. Trong lòng bốc lên vô tận tức giận, mặc dù Nhất Nguyên Tông luyện thể một mạch cũng không thành công. Nhưng đối với hắn dẫn dắt cực lớn, không có khí huyết ma lực cái này tà ác năng lượng. Luyện thể các đệ tử căn bản là không có cách đột phá đến cốt biến kỳ. Lục Khôn nội tâm đối anh em nhà họ Hồng 10 phần tôn kính. Nhìn thấy Nhất Nguyên Tông những người khác cầm luyện thể một mạch đệ tử làm thí nghiệm. Sẽ cùng tại bắt nạt hắn luyện thể các đệ tử đồng dạng. Hàn Đình người này, tại Hồng Vân Thiên bản chép tay bên trong có ghi chép. Hoàn thiện huyễn ma tử mẫu công, còn sáng chế một môn bí pháp. Có thể mượn nhờ ma cương tử thể ngâm chân ma chi thủy tu luyện. Hừ, không nghĩ tới nàng này ác độc như vậy. Dùng đồng môn đệ tử nghiên cứu ma công, luyện ma quật bên trong ma cương, đều có chân ma chi ý tồn tại. Chỉ sợ đều bị Hàn gia dùng qua. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, đè xuống phẫn nộ trong lòng. Nhục thân nguyên lực kia cổ vô hình ba động, dần dần biến mất, ý niệm trong lòng chớp động. Tính toán thời gian, Nhất Nguyên bí cảnh còn có vài chục năm liền muốn mở ra. Hồng Vân Thiên nhiều như vậy vạn năm đều vẫn còn tồn tại. Hiện tại hẳn là còn sống. Hắn mặc dù lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực, nhưng không có chân chính tiến vào nguyên anh kỳ. Rất có thể bởi vì Nhất Nguyên bí cảnh đặc thù hoàn cảnh. Không cách nào dẫn động thiên địa lôi kiếp. Lần trước thực lực của ta không đủ. Khó khăn lắm tự vệ. Lần này phải nghĩ biện pháp đem hắn giải cứu ra. Lục Khôn trong lòng hạ một cái quyết định, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem hướng ở trong tay gia thú. Toái nguyên 50 vị trí đầu 8 năm, thông qua những cái kia ma thú thần hồn lộ ra tin tức. Ta đại khái biết phân thông luyện thể quyết phương thức, nó là lấy huyễn ma tử mẫu công làm cơ sở, khống chế tử thể yêu thú, từ đó vận chuyển hắn thể nội khí huyết ma lực. Ma thú bên trong vườn có gần ngàn đầu khí huyết ma thú. Coi như ta tu luyện là huyễn ma tử mẫu công, cũng không có khả năng luyện hóa như thế số lượng tử thể. Như vậy biện pháp giải quyết chỉ có một loại, liền là sáng chế một loại đặc thù điểm niệm, thay thế hắn thần hồn, khống chế khí huyết ma lực, toái nguyên 50 vị trí đầu năm, vừa mới đến gia tộc thông chi, toái nguyên ngày trì hoãn 10 năm. Thái thượng trưởng lão nghĩ đến một loại hoàn thiện toái nguyên đại trận phương pháp. Có thể mang theo trên kết đan kỳ đệ tử, các trưởng lão bởi vậy ra cố thể ngôn chi thái cấm chế chi lực. Nếu như tin tức bị cái khác mấy cái tông môn biết được, sợ rằng sẽ liên hợp lại áp chế ta Nhất Nguyên Tông. Có thể coi là có đại trận bảo vệ, đối mặt vô tận không gian phong bạo, nguyên anh kỳ tu vi cũng có phong hiểm. Ta bây giờ xây là còn tại tiếp tục rút lui, nhất định phải tại toái nguyên ngày trước, giải quyết tâm ma tai họa ngầm, toái nguyên trước 24 năm, hô, tu vi hạ xuống nguyên anh sơ kỳ, cũng may ta thành công, mượn nhờ minh tâm quyết, huyễn ma tử mẫu công, vân thông luyện thể quyết cùng mấy môn Nhất Nguyên Tông bí thuật. Sáng chế ra một đạo bí thuật. Này thuật đem ma thu huyết nhục tinh hoa cùng một tia thần hồn chi lực cô đọng cùng một chỗ. Hình thành một loại cùng thịt ma thú thân phù hợp thần thức điểm niệm. Có thể khống chế khí huyết ma lực. Cỗ này điểm niệm, liền gọi là máu minh đọc đi. Mỗi một đầu ma thú, đều muốn luyện chế một đạo huyết minh niệm, bằng vào ta nguyên anh sơ kỳ thần thức, cùng một thời gian nhiều nhất khống chế hai đạo, còn có ba thời gian 14 năm. Nơi này gần ngàn đầu khí huyết ma thú, hẳn là tới kịp, toái nguyên 3 năm trước, trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỗ này ma vực vì sao bị phong ấn, trông coi trận pháp người đang làm cái gì, chúng ta bị tông môn từ bỏ, đây không có khả năng, toái nguyên ngày rõ ràng còn có 13 năm, cái này là tộc trưởng tự mình truyền âm cho ta, không có khả năng có lỗi. Toái nguyên năm, chúng ta quả nhiên bị tông môn từ bỏ. Ha ha, căn cứ mấy vị sư huynh suy đoán, toái nguyên đại trận căn bản không có hoàn thiện, mà là phát hiện thiếu sót thật lớn, mang đi nhân số cực kỳ có hạn. Các trưởng lão cũng quá độc ác, thệ ngôn chi thạch bên trong mấy đại cấm chế tất cả đều tiêu tán không còn. chỉ lưu lại một cái giữ bí mật cấm chế. Cái này đồng đẳng với đem chúng ta trục ra cửa phái. Bí cảnh bị Song Nguyên Cửu Chuyển đại trận phong ấn, liền xem như ma vương cũng khó có thể đánh vỡ, chỉ có thể ở đây vượt qua quãng đời còn lại. Toái Nguyên năm sau 2 năm, đã mất đi Thệ Ngôn Chi Thạch cấm chế, phía ngoài sư huynh đệ đều tại vì Ma Hồ Chi Địa tranh đấu. Cũng không biết từ nơi nào ra lời đồn, nói là tiến vào hóa thần kỳ liền có thể tự động truyền tống ra ngoài. Nếu như không phải là vì Hàn gia, ta cũng sẽ không tới đến ma thú vườn, càng sẽ không tâm ma bất ngờ bộc phát, nhưng kết quả, lại bị gia tộc và tông môn vứt bỏ ở chỗ này. Ta không cam tâm, hóa thần, ta muốn đi vào hóa thần kỳ. Toái Nguyên sau 8 năm, minh tâm quyết tựa hồ thụ chấp niệm ảnh hưởng, còn thừa lại 200 đầu thần chi hỗn loạn khí huyết ma thú. Tâm ma liền đã tiêu tán, minh tâm quyết trực tiếp tiến vào đại thành chi cảnh. Nếu có ma hồ ngâm, ta tuyệt đối có cơ hội trở thành hóa thần ma say. Toái Nguyên sau 11 năm, đáng chết, minh tâm quyết mặc dù là thái thượng trưởng lão sáng lập ra ma công, nhưng chuyên chú vào thần thức tu luyện, tươi sáng đại thành thần niệm, thậm chí có thể ý chí chống cự chi lực, nhưng chiến đấu thần thông không đủ, ta không phải mấy tên kia đối thủ, nhất định phải đề cao sức chiến đấu. Đúng, khí huyết ma lực, hơn 800 đầu khí huyết ma thú giải trừ thống khổ. Thần hồn cùng khí huyết ma lực tách rời, khí huyết ma đan bị huyết minh niệm phong ấn lại, nếu là có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này. Toái Nguyên sau 20 năm, ha ha ha, khí huyết ma lực quả nhiên hữu dụng, cỗ năng lượng này, vậy mà có thể thôi động ma khí, có tươi sáng đại thành thần niệm hộ thể, ma khí bên trong ma niệm căn bản không ảnh hưởng tới ta. Lần này các ngươi có thể đem Ma Hồ Chi Địa để đi ra rồi hả? Toái Nguyên sau 22 năm, ma khí uy lực quả nhiên kinh khủng, tại cái này tràn ngập ma nguyên khí trong không gian. Uy năng không thua nhân tộc thông thiên linh bảo, mấy tên kia cũng lợi hại, nếu như không phải ta sáng chế ra phụ linh thuật, đem khí huyết ma lực tan nhập thể nội, hóa thành nửa người nửa thú thân thể, nhục thân cường độ tăng vọt đến cấp 7 ma thú cấp độ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đón lấy một chiêu kia. Toái Nguyên sau 23 năm, không nghĩ tới minh tâm quyết cùng phụ linh thuật phối hợp. Đối chân ma chỉ ý sức chống cự vượt quá tưởng tượng. Lại thêm những người kia trong tay tinh khiết chân ma chi thủy. Miễn cưỡng đột phá thành công, nghe đồn cũng là thật, đột phá hóa thần thời khắc, liền trực tiếp truyền tống ra. Đáng tiếc ta luyện hóa là ma vực bên trong ma nguyên khí. Rời đi về sau, thực lực chỉ có ngụy hóa thần cấp độ. Toái Nguyên sau 24 năm, ai, nguyên nước cuối cùng biến mất. Các đại phái đều đang tìm kiếm nhất nguyên tông biến mất bí mật. Ta muốn mai danh ẩn tích, nếu như bị kia mấy lão già tìm tới, nhưng không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc dù thiên địa đại biến, nguyên khí hỗn loạn, nhưng nếu là tu vi cường hoành, đồng dạng có thể đột phá giao diện thời hạn. Ta đối khí huyết ma thú lý giải, khẳng định vượt qua Hàn Đình biểu tỷ, nếu như có thể từ khí huyết ma thú thể nội tìm kiếm được cuồng loạn chỉ ý cùng chân ma chỉ ý phù hợp điểm. Đem cả hai dung hợp, chuyển hóa cuồng loạn ma ý, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Linh thú túi bên trong ngược lại là mang một chút khí huyết ma thú. Nhưng số lượng không đủ, cần xây dựng một môn phái thế lực, giúp ta bắt giữ yêu thú. Nhất nguyên tông công pháp bị giới hạn thần hồn cấm chế. Không cách nào truyền ra ngoài. Bất quá huyết minh niệm là ta tự sáng tạo, có thể mượn nhờ này niệm, sáng tạo một môn công pháp mới. Toái Nguyên sau 500 năm, nguyên nước vết nứt không gian đại giảm, có thể tiến vào nguyên lai là dạng này. Các trưởng lão Toái Nguyên sau đối mặt cục diện, muốn so ma tộc đại chiến thảm liệt mấy lần bọn hắn cũng không phải là vứt bỏ chúng ta, mà là tại cứu chúng ta, muốn cho nhân tộc lưu lại hy vọng cùng truyền thừa. Toái Nguyên sau 1.340 năm, huyết thú tâm kinh đã hoàn thiện, khí huyết ma thú cũng bị ta tìm được mới bồi dưỡng chi pháp. Nhưng thí nghiệm vô số lần, vẫn là không cách nào rút ra cuồng loạn chỉ thôi. Ta thọ nguyên gần, nếu là huyết thú môn đệ tử có thể đi vào hóa thần chi cảnh. Tiếp tục nếm thử cuồng loạn ma ý tìm kiếm, nhớ kỹ, coi như tu vi tiến vào hóa thần trung kỳ, cũng không thể nếm thử phi thăng. Này bản chép tay từ bản môn đại trưởng lão truyền thừa. Hậu thế đệ tử không thể quên, huyết thú môn đầu nguồn, chính là nhân tộc đệ nhất tông môn, nhất nguyên tông, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.